Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Đỗ Gia Tiểu Muội cầu đậu bắp. Tiểu Muội, ngươi rốt cục đã về rồi, đại ca ta đều nhanh nhớ ngươi muốn chết, có không có nhớ ta a? Đỗ Cầu Đệ nhất mắt thấy đến Đỗ Tiểu Muội, cứ vui vẻ thỏa đáng trận hét to âm thanh. Hoàn toàn quên trong phòng còn có những người khác tại, nhưng Đỗ Tiểu Muội cũng không có phản ứng đến hắn, chỉ là lạnh nhạt khuôn mặt tươi cười, hướng hắn vô tình lật một cái liếc mắt. Ha ha, Đỗ Cầu luôn luôn liền thích khi dễ nàng. Bởi vậy, Đỗ Tiểu Muội hoàn toàn không tin hắn chuyện ma quỷ. Bất quá, Đỗ Cầu lại là đối với cái này hào không thèm để ý. Ngược lại là tâm tình nháy mắt tốt đẹp, nụ cười trên mặt giống như một đóa hoa hướng dương, còn mang theo trận trận cúc hoa vị. Lý Dật cũng đi theo đi qua, cơ hồ là vô ý thức đưa tay vuốt vuốt Đỗ Tiểu Muội cái đầu nhỏ, mừng rỡ cười đạo: "Tiểu Muội, không nghĩ đến mới một năm thời gian không gặp, bây giờ ngươi đều lớn lên cao như vậy, biến càng xinh đẹp hơn." Lý Dật trong lòng ẩn ẩn nhớ kỹ, một năm trước, 12 tuổi Đỗ Tiểu Muội vẫn là cái tiểu bất điểm, đó là Đỗ gia người liền đưa nàng đưa đến đạo viện tu hành. Một phương diện là nàng chủ động xin đi giết giặc, muốn đi đạo viện thay Đỗ Như Hối tu phúc khư bệnh. Mà một phương diện khác thì là Đỗ phu nhân trong lòng cũng có ý tứ này. Bởi vậy cũng liền song song trở thành ý. Bây giờ nghĩ lại, Lý Dật cũng đúng cùng Đỗ Tiểu Muội có dòng dã một năm thời gian chưa từng gặp mặt, nhưng bây giờ lần nữa gặp lại Đỗ Tiểu Muội, Lý Dật bỗng nhiên phát hiện tiểu cô nương này lắc mình biến hóa, không những càng ngày càng dáng dấp thủy linh đáng yêu, duyên dáng yêu kiều giống như hoa sen, hơn nữa liền thân cao đều nhanh đến Lý Dật ngực cao. Lý Dật không thể không ở trong lòng một trận cảm thán. Quả nhiên là nữ nhi lớn 18 biến, lão tổ tông cho tới bây giờ không được xả đàn. Hì hì, tam ca, mặc dù đối với Đỗ Câu, Đỗ Tiểu Muội vẫn luôn là xa cách dạng, nhưng đối với Lý Dật, nàng vốn là có chỗ hảo cảm. Bởi vậy nàng xông Lý Dật nhếch miệng cười cười. Hơn nữa Lý Dật không khỏi khen nàng xinh đẹp, còn gặp Lý Dật vẫn là giống như dĩ vãng như vậy, thích đưa tay đến phủ nàng đầu. Đỗ Tiểu Muội mười phần hưởng thụ giật giật đầu. Huống hồ nàng còn nghe nói là Lý Dật đem phụ thân nàng cho cứu tỉnh tới, bởi vậy trong lòng phá lệ cao hứng. Tiểu Muội thật ngoan. Lý Dật thu tay lại trở về, một mặt cười ha hà, sau đó lại liếc qua cách đó không xa Đỗ Câu, thật sâu lắc lắc đầu thán đạo: "Ngươi nhìn cái kia nhị cầu tử, một chút lễ phép cũng không có." Đỗ Tiểu Muội đi theo gật gật đầu, sâu chấp nhận mà chu mỏ một cái: "Ân, cái kia gia hỏa xác thực luôn luôn như thế." Ngoặc kép ngoặc kép, Đỗ Câu bước chân lảo đảo một cái, suýt nữa kém chút té ngã. "Uy, tam ca, lão tử là chọc ngươi chỗ nào? Dọc theo con đường này, từ khi sập ra thư phòng bắt đầu, ta có thể liền nửa chữ đều không cùng ngươi nói được rồi. Thế mà trầm mặc không nói cũng sẽ nằm thương. Còn có Tiểu Muội, ca biết rõ ngươi mặc dù chán ghét ta, nhưng cũng không trở thành cùng tam ca kháng khí đồng thanh a." Đỗ Câu khóe miệng nhỏ bé rút, nháy mắt có loại sinh không thể luyến cảm giác. Cũng ở lúc này, Đỗ Câu nhị đệ Đỗ Hà cũng đi theo cùng một chỗ cái hiểu cái không gật đầu. Đỗ Câu nháy mắt tâm lạnh như nước, càng ngày càng cảm giác được lòng người hiểm ác, đời đạo thê lương. Trong phòng, nhìn thấy Lý Dật cùng Đỗ gia đệ tử mấy người như thế hài hòa, Đỗ gia đám người bao quát Lý Tĩnh ở bên trong, lúc này trên mặt nhao nhao lộ ra một mảnh ý cười. Mà Đỗ phu nhân nhìn một chút Đỗ Tiểu Muội, lại nhìn một chút Lý Dật, hai mắt lóe ánh sáng, cũng càng ngày càng kiên định trong lòng ý nghĩ, âm thầm gật đầu, Nhìn đến là được tranh thủ thời gian tìm một cơ hội cùng lão gia thương lượng tiểu muội hôn sự. Lúc này, Đỗ Sở Khách lại là bỗng nhiên mở miệng, mặt mày hớn hở cắt đứt đám người chơi đùa. Bá An, dược phương có thể viết xong. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trong phòng đám người ánh mắt đánh tới. Đỗ Câu liền cúi đầu không nói, khóe miệng cong lên lấy đó không vui. Đỗ tiểu muội lại là 10 phần khéo léo đứng ở một bên. Nội tâm một trận cười trộm, chỉ bất qua ánh mắt của nàng lại là thỉnh thoảng vụng trộm chiều Lý Giật trên người đầu nhập. Mặt mày ẩn tình, trên mặt hoa đào, tốt, nhị thúc. Lý Giật nhanh chân đi vào phòng bệnh, hướng về phía đám người chắp tay thi lễ, nhỏ bé hơi thấp đầu đạo, phu nhân, nhị thúc, cái này dược phương chính là lão sư chịu đựng, chuyên trị ho lao chứng bệnh, Đỗ thúc phục thuốc này, điều dưỡng mấy tháng liền có thể hết bệnh. Tốt, dư thừa lời khách khí, lão phu cũng liền không nói nhiều, về sau nếu như cần giúp, người tiểu tử chỉ để ý tìm đến lão phu. Đỗ Sở Khách hài lòng gật đầu, tiếp nhận Lý Giật trong tay dược đơn, hơi nhìn thoáng qua, liền phân phó hạ nhân dựa theo tờ đơn đi lấy thuốc. Mặc dù trước đó, hắn xác thực là không tin Lý Giật có bản lãnh này, nhưng ai biết, Lý Giật quả thực là đem Đỗ Như Hối từ quỷ môn quan bên trên kéo trở về. Lúc này, hắn căn bản không nghi ngờ Lý Giật dược phương thật giả. Nhị thúc nói chỗ nào mà nói, đây là tam lang có lẽ. Lý Giật cười nhẹ, mặt mày hớn hở. Sau đó, Lý Giật phụ tử lưu tại Đỗ phủ, cùng Đỗ ra đám người cùng một chỗ dùng qua đơn giản bữa tối. Vừa rồi cáo từ rời đi Đỗ phủ, chỉ là trở về nhà trên đường đi. Mặc dù Lý Tĩnh cái gì cũng không nói, nhưng Lý Giật luôn cảm giác bầu không khí có chút lạ quái. Cho đến đã tới Thượng Thư Phủ, Lý Giật tâm mới có chút thoải mái. Lão gia, công tử, đã về rồi. Vừa thấy Lý Giật phụ tử hai người trở về, liền có gia đình chạy nhanh cho Hồng Phất nữ mật báo. Thượng Thư Phủ tất cả mọi người, giờ phút này tất cả đều là nghi ngờ trong lòng. Đỗ Tương bệnh, không biết vẫn là xong chưa? Không ai sẽ không có thể cứu chữa khỏi đi. Ai, nếu là như vậy, quả nhiên là đáng tiếc một tên quan tốt a. Chỉ sợ, lão gia phải thương tâm chết. Quý phủ đám người mặc dù trái tim không hiểu, nhưng lại tí ti không dám hỏi nhiều. Chỉ là nhìn xem Lý Tĩnh không hiện thích buồn sắc mặt. Đám người nhao nhao ở trong lòng âm thầm suy đoán. Nhìn cái này tình huống, có lẽ hơn phân nửa là không có thể chữa cho tốt. Đến tại bọn hắn nghi ngờ trong lòng, tạm thời vẫn chưa có người nào đến thay bọn hắn giải đáp. Lý Tĩnh nhìn sau lưng Lý Giật một cái, hơi có trầm ngâm mà kêu một tiếng. Tam lang, cùng ta đến thư phòng đến. A, Lý Giật mặc dù không hiểu tại sao, nhưng cũng đành phải cúi đầu cùng sau lưng Lý Tĩnh cùng một chỗ tiến về thư phòng phương hướng. Trên đường đi, hai người đều không nói lời nào, không khí hơi có vẻ ngột ngạt. Đang lúc thư phòng môn mới vừa vặn mở ra, Hồng Phất nữ liền xuất hiện ở phụ tử trước mắt hai người. Tức khắc, Lý Giật giống như là thấy được cứu tinh một dạng, bật người hướng Hồng Phất nữ đầu nhập đi cầu cứu ánh mắt. Lão gia, thế nào? Hồng Phất nữ hai gò má có chút kinh ngạc, nhìn Lý Giật một cái, liền chiều Lý Tĩnh nhìn lại. Bất quá lần này, Lý Tĩnh lại tựa hồ như biến thành người khác một dạng. Cũng không có giống như trước đó như vậy thỏa hiệp nhượng bộ, phản mà là một mặt nghiêm mặt nhìn Hồng Phất nữ một cái. Yên tâm đi, Trần Nhi, Khắc Minh đã trải qua không ngại. Ta cùng với Tam Lang có mấy lời giảng, sẽ không quở trách hắn. Đồng thời, Lý Tĩnh còn nhìn Lý Giật một cái, ánh mắt có chút quái dị, khiến cho Lý Giật một trận không hiểu. Ếch, tốt lão gia, nghe được tin tức này, lại gặp Lý Tĩnh như thế vẻ trịnh trọng, Hồng Phất nữ rốt cục thở phào khẩu khí, gật đầu mỉm cười, thiếp thân cái này đi pha chén trà đến. Ân, Lý Tĩnh gật đầu, sau đó Hồng Phất nữ quay người rời đi sau đó. Lý Tĩnh kêu đạo, Tam Lang, vào đi, là, phụ thân đại nhân. Lý Giật gật gật đầu, tiến nhập Lý Tĩnh thư phòng bên trong. Giờ này khắc này, trong phòng chỉ có phụ tử hai người. Tam Lang, Lý Tĩnh ngồi xuống về sau, nhìn về phía Lý Giật, đột nhiên mở miệng hỏi đạo, ngươi nhưng là muốn vào triều làm quan. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.